Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 172, chương 174. Hắn quá mức nhớ người này. Dù người này đã ở ngay trước mắt hắn, đã ở ngay trong lòng hắn, thì hắn vẫn nhớ đến đau đớn. Cần cổ kia khiến hắn mê luyến, hơi thở chỉ thuộc về Thanh Ca lại trở nên chân thật. Hắn chỉ muốn hoàn toàn độc chiếm. Thậm chí đã bắt đầu hối hận đến điên cuồng, vì sao chỉ có thể nhịn suốt 2 năm không tới gặp Thanh Ca. Thân thể, cánh môi, hơi thở mềm mại của Thanh Ca, hết thảy đều khiến Hoắc Phong Liệt mê muội đến mất khống chế mà quên luôn cả những dự định của bản thân. Có lẽ không phải vì dáng vẻ hiện tại của Liễu Trầm Thanh khiến hắn bị kích thích, chỉ cần hắn tới gần Thanh Ca, ái mộ đã đè nén 2 năm đều sẽ phá hủy hết thảy, như ngọn núi lửa đã yên lặng nhiều năm lại bùng nổ trong chốc lát vậy, khiến hắn chỉ muốn tận tình phát tiết tình cảm của mình. Nhưng hết thảy đều không hề thuyên giảm, càng chiếm hữu càng mất khống chế, càng thêm điên cuồng, đáy mắt đều không khỏi hiện ánh đỏ sậm, tỏ rõ chủ nhân sắp mất đi lý trí rồi. Liễu Trầm Thanh đã thật sự hoảng hốt rồi, chỉ có thể trừng mắt lườm hắn, lại vẫn bị đường cong có chút xa lạ trên mặt đối phương làm cho hơi hoảng hốt, như một nam tử xa lạ, nhưng lại biết rõ là nhị cầu của y, nhưng chó con này lại vừa gặp mặt đã làm ra loại chuyện này, y còn tưởng Hoắc Phong Liệt có thể thành thục hơn rồi chứ, thật đúng là vả lời lúc trước bôm bốp mà. Đương nhiên Liễu Trầm Thanh lại càng thêm giận, dùng sức giãy giụa, thiếu chút nữa đã bị giáp đen cứng rắn cào rách tay bị thương. Nhưng bàn tay của người nào đó đã không yên phận, hơn nữa động tác đã càng thêm. 2 năm trước Hoắc Phong Liệt còn chưa quá mức, vượt chuẩn mực đến vậy đâu, nhiều lắm cũng là như một con chó săn nhỏ nổi điên lên cơn gặm gặm mấy cái cho đỡ ghiền thôi, nhưng lúc này lại như thật sự tiến vào thời kỳ động dục vậy. Cho nên lần này đã khiến Liễu Trầm Thanh bị ngốc ngây ra. Quần áo của y vốn chỉ còn lại một lớp, lại còn nửa mở ra, quả thực là tạo điều kiện hoàn hảo cho Hoắc Phong Liệt. Đương nhiên khi Liễu Trầm Thanh bị đụng chạm như vậy thì lại càng thêm không xong, 2 má càng thêm đỏ, dù sao y cũng đâu có kinh nghiệm nào đâu, bởi vì vẻ bề ngoài mà Liễu Trầm Thanh đã được vô số người ái mộ cùng yêu thích, nhưng ai dám, hoặc là nói ai có thể khinh bạc y như nhị cầu chứ. Sống hơn 20 năm cũng chỉ có tên chó chết này mới dám giở trò với y thôi, không chuyện ác nào không làm. Liễu Trầm Thanh sợ hãi, Hoắc Phong Liệt lại như đã phát điên, hoàn toàn không màng đến sự phản kháng của y. Trước khí thế uy nghiêm sau 2 năm của nhị cầu, y không hề có chút phản kháng nào, cứ tiếp tục như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, thì sẽ xong đời mất. Miệng Liễu Trầm Thanh bị lấp kín, kêu không ra tiếng, chỉ có thể từ bỏ chống lại Hoắc Phong Liệt. Dùng tay vỗ chung quanh tạo ra tiếng động, ám chỉ để Liễu Kiều tiến vào cứu y. Đúng là Liễu Kiều đã nghe tiếng, chỉ là khi hắn vén rèm lên nhìn vào trong thì lại thấy Hoắc Phong Liệt đang hôn Liễu Trầm Thanh. Hoắc Phong Liệt lại đá chân về phía Liễu Kiều, rèm cửa lại buông xuống, mà Liễu Kiều sửng sốt một chút, nhớ tới lời dặn nào đó thì lại ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ, hoàn toàn làm lơ động tĩnh Liễu Trầm Thanh tạo ra bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những quan viên khác cùng người đi theo Hoắc Phong Liệt ở xung quanh hai mắt nhìn nhau, đợi mệnh lệnh của hai vị đại nhân ở bên trong, những bá tánh khác nhận ra Hoắc Phong Liệt, đương nhiên cũng hóng hớt duỗi cổ tò mò nhìn, nhưng tại sao sau khi Hoắc Phong Liệt tiến vào lại thấy xe ngựa có chút đong đưa nhỉ, mà lại không thấy tiếng động gì. Liễu Trầm Thanh đã cảm giác được tay Hoắc Phong Liệt xuyên qua lưng quần, đồng tử tức khắc co rụt lại, không biết là sợ hay do nụ hôn vừa rồi. Thân thể y lại phối hợp với hắn. Một bên thầm mắng tại sao Liễu Kiều vẫn chưa tiến vào, một bên lại đưa tay bắt lấy cổ tay Hoắc Phong Liệt, nhưng sức y đâu thể sánh bằng Hoắc Phong Liệt, mà Hoắc Phong Liệt lại như một tên lưu manh muốn làm đến cuối vậy. Trong lúc hoảng loạn, toàn thân Liễu Trầm Thanh cứng đờ lại, không chỉ có mặt đỏ đến như nhỏ máu, mà còn tức đến hộc máu, trong mắt đầy sự không dám tin, đứa nhỏ vốn phải ngoan ngoãn lại làm ra chuyện như vậy với y. Y xấu hổ bực mình, thậm chí là tức giận, thậm chí còn tức đến nỗi có thể chém cho Hoắc Phong Liệt một nhát. Nhưng bản năng thân thể y vẫn rất dễ chịu khuất phục. Dù tức giận muốn chết, lại vẫn khiến da đầu Liễu Trầm Thanh tê dại, đại não trống rỗng. Loại tình huống này chưa từng xảy ra, sự phản kháng của y dần dần yếu đi. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa loáng thoáng truyền đến tiếng sứ thần khác nhỏ giọng hỏi. Hầu gia, thiếu tướng quân. Việc ra vào cửa thành phải tạm ngừng, có thể tiếp tục đi hay không, bá tánh đều đang đợi. Bởi vì nhóm Hoắc Gia Quân có quyền lực đặc thù, cho nên bọn họ vừa tiến lên, hàng người đang ra khỏi thành liền dừng lại. Liễu Trầm Thanh nghe được tiếng, trong lòng còn có chút hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy bản thân có thể hô hấp bằng miệng, Hoắc Phong Liệt đã rời môi đi. Liễu Trầm Thanh nắm lấy cơ hội, vừa định kêu lên, hít hơi định mở miệng thì đã bị Hoắc Phong Liệt duỗi tay che lại. Một giọng nói khàn khàn vang lên, Thanh ca, người bên ngoài đều là quan viên đại sứ, tiểu đội của Hoắc Gia Quân, còn có cả bá tánh đứng xung quanh, bọn họ đều đang nhìn chiếc xe ngựa này. Hô hấp của Liễu Trầm Thanh tức khắc cứng lại, đại não lập tức tỉnh táo lại, cổ họng nghẹn lại, nếu y hô lên, vậy chẳng phải những người ở bên ngoài kia sẽ biết bọn họ đang làm gì sao? Loại chuyện này sao có thể? Hoắc Phong Liệt không biết xấu hổ, nhưng y thì vẫn có. Liễu Trầm Thanh phản ứng lại, biết bản thân là đang bị con chó con này uy hiếp, dù sao nhị cầu cũng đang bày ra dáng vẻ bất chấp tất cả, lợi dụng tâm lý không muốn để người ngoài biết của Liễu Trầm Thanh, thỏa sức. Liễu Trầm Thanh rõ ràng rất thông minh, tình huống éo le nhỏ nhoi thế này thì tính là cái gì? Y có thể trả thù lại gấp bội, nhưng lần đầu tiên gặp phải tình huống này khiến đầu óc y đã hỗn loạn vì động tác tay của Hoắc Phong Liệt rồi, sao có thể nghĩ ra biện pháp chứ? Sứ thần bên ngoài thấy đã lâu rồi mà không có động tĩnh gì, lại mở miệng nói. Hầu gia, thiếu tướng quân, mời ra chỉ thị. Liễu Trầm Thanh nghe tiếng, mặt nóng ran, đang lúc không biết nên làm thế nào thì Hoắc Phong Liệt lại đột nhiên buông tay ra, đã hoàn toàn mặc kệ Liễu Trầm Thanh có thể phát ra tiếng gì hay không. Ngược lại trong lúc thất thần, Liễu Trầm Thanh lại đột nhiên toát mồ hôi lạnh toàn thân, vội vã đưa tay bịt miệng mình lại, tránh để bản thân vô ý thốt ra âm thanh kỳ quái nào lọt vào tai người bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Trầm Thanh hung ác lườm Hoắc Phong Liệt, nhưng Hoắc Phong Liệt lại hơi mỉm cười với y, trong mắt thâm thúy đã sớm bị cảm xúc mất khống chế chiếm lấy. Trong lòng Liễu Trầm Thanh chỉ có một cảm giác, Hoắc Phong Liệt lớn lên đã học thói xấu mất rồi. Nhưng Liễu Trầm Thanh đã không còn rảnh lo hiện tại bản thân đang phải chịu thiệt thế nào nữa. Chỉ có thể hoảng loạn dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn trả lời người bên ngoài. Lúc này Hoắc Phong Liệt mới cất giọng trầm thấp nói, cho qua, xuất phát. Đồng thời khi hắn nói chuyện, trên tay cũng không dừng lại, quả thực là vô cùng hư hỏng. Xe ngựa khởi hành, tiếng người chung quanh dần dần to hơn, Liễu Trầm Thanh cũng không sợ, chịu đựng một lúc rồi chợt đưa tay gõ đầu Hoắc Phong Liệt, tranh thủ được cơ hội thở dốc, vừa định nổi giận thì lại nhìn thấy Hoắc Phong Liệt đột nhiên cúi đầu. Mọi cảm xúc hoảng hốt Liễu Trầm Thanh cảm thấy lúc trước đều không sánh nổi lúc này, y không ngờ. Dù sao hiện tại linh hồn y cũng đã rời khỏi xác, đủ mọi ý nghĩ hiện lên trong đầu. Đợi đến khi xe ngựa đi qua cửa thành, đi vào vùng hoang dã bên ngoài, Liễu Kiều đang chậm rãi điều khiển xe ngựa thì nghe thấy chủ nhân trong xe gào to tên mình. Liễu Kiều lập tức xông vào, liền nhìn thấy Liễu Trầm Thanh một tay xách quần, một tay nắm áo nép người vào vách xe, mắt rưng rưng. Mặt đỏ bừng, giận ra mặt. Đánh đuổi ra ngoài cho ta. Liễu Kiều không có nghĩ nhiều, chỉ quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt, lại thấy Hoắc Phong Liệt như vừa nuốt cái gì đó xuống. Liễu Kiều không hiểu, nhưng có vẻ sau khi nhìn thấy động tác này, chủ nhân lại càng thâm giận. Cút, Liễu Kiều lập tức ra tay, nhưng Hoắc Phong Liệt lại không nhìn Liễu Kiều, mà nhìn Liễu Trầm Thanh hai mắt rưng rưng, cùng vẻ mặt tức giận của y. Mà lúc này trên mặt hắn không còn vẻ xâm lược mất khống chế như vừa rồi nữa, chỉ còn sự áy náy của một đứa trẻ khi đã làm sai chuyện mà thôi. Thậm chí khi Liễu Kiều đánh về phía hắn, hắn cũng chưa phản ứng lại. Thanh ca, ta, bị đánh một trường, gọi một tiếng thì mới phản ứng lại, so chiêu cùng Liễu Kiều trong khoang xe ngựa. Liễu Kiều muốn đuổi hắn đi, Hoắc Phong Liệt lại muốn ở lại, đương nhiên là không ai nhường ai. Sau khi so chiêu một hồi, hai người cũng phát hiện ra võ công của đối phương đã tiến bộ không ít, tuy rằng Hoắc Phong Liệt vẫn chưa phải là đối thủ của Liễu Kiều, nhưng cũng rất khó thắng, muốn đuổi hắn xuống thì phải mạnh tay hơn. Liễu Kiều xoay người một cái, đánh trúng bả vai Hoắc Phong Liệt từ một góc độ quỷ quyệt, muốn đánh bay hắn ra ngoài, nhưng Hoắc Phong Liệt lại cắn răng chịu đòn chứ không hề bị đánh bật ra. Nhưng lúc này tiếng kêu rên của Hoắc Phong Liệt đã nặng nề hơn, không đợi Liễu Kiều tiếp tục. Liễu Trầm Thanh đột nhiên hô lên. Dừng, Liễu Kiều đột nhiên dừng lại, khó hiểu nhìn Liễu Trầm Thanh, mà Liễu Trầm Thanh còn đang khiếp sợ nhìn góc áo giáp của Hoắc Phong Liệt đang không ngừng nhỏ máu tươi. Đệ bị thương rồi, Liễu Kiều ra chiêu không thể là ngoại thương, mà đổ máu thế này chứng minh Hoắc Phong Liệt đã có sẵn vết thương trên người từ trước. Dù sao Liễu Trầm Thanh cũng từng học y, y vừa nhìn thấy sắc mặt của Hoắc Phong Liệt đã phát hiện ra có chỗ không đúng. Mà lúc này hai phó tướng của Hoắc Phong Liệt nghe được động tĩnh vội vã cưỡi ngựa tới, cũng không dám mạo phạm quý nhân trong xe. Dù sao thiếu tướng quân đã nói là người quan trọng nhất, chỉ có thể đứng ngoài mành che nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tướng quân, thân thể ngài bị thương nặng, quân y đã dặn. Không nên có động tác nào quá lớn, tuy không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào động tĩnh trong xe thì chỉ có thể nhắc nhở như vậy thôi. Mà Liễu Trầm Thanh đã có suy đoán trong lòng, nghe được lời này thì sắc mặt lại càng thêm xấu. Phải cắn chặt răng thì mới có thể nuốt cục tức này xuống được. Liễu Kiều đi lấy hòm thuốc vào đây. Liễu Kiều lập tức đi ra ngoài. Liễu Trầm Thanh hung dữ nói với Hoắc Phong Liệt. Cởi huyền giáp ra. Hoắc Phong Liệt không dám lên tiếng. Chỉ có thể ngoan ngoãn cởi huyền giáp ra. Lớp áo màu lam bên trong đã thấm đẫm máu. Còn đang nhỏ giọt. Mẹ nó là trước khi lên xe đã đổ máu rồi đúng không? Xốc áo lên thì thấy một vết chém ghê người. Chỉ bôi chút thuốc sơ sài rồi băng bó tạm bợ, tình huống như vậy vốn không nên cưỡi ngựa đi xa. Liễu Trầm Thanh nhìn miệng vết thương, sắc mặt cực kỳ xấu, nhận hòm thuốc Liễu Kiều đưa, định bắt tay vào xử lý, nhưng lại bị Hoắc Phong Liệt bắt lấy cổ tay nói. Thanh ca, ta tự làm là được, đừng làm bẩn tay của huynh. Liễu Trầm Thanh lập tức nhìn Hoắc Phong Liệt đầy giận dữ, Hoắc Phong Liệt bị nhìn đến chột dạ, chỉ có thể buông tay. Nhưng nhìn Liễu Trầm Thanh chẳng nói chẳng rằng xử lý lại vết thương cho mình, trong mắt hắn lại chỉ có sung sướng kích động, thậm chí còn thấy may mắn vì lúc trước đã chịu một đau như vậy, nếu không vừa rồi chắc chắn đã bị Thanh ca đuổi ra ngoài rồi. Đúng vậy, Liễu Trầm Thanh đã bị vết thương của hắn dọa sợ, không chỉ vì vết thương mới này mà còn đủ vết thương lớn bé khác nhau xuất hiện thêm suốt mấy năm qua, những cái này chỉ được nhắc tới qua loa trong thư của hai huynh tẩu mà thôi. Nhưng dấu vết thực sự lại khiến Liễu Trầm Thanh nhìn mà đau lòng không kìm được. Rõ ràng hiện tại giận muốn chết, hận không thể đánh nhị cẩu một trận, nhưng lại thực sự đau lòng vì nhị cẩu phải chịu khổ, chịu đau, thậm chí còn ngang ngược vô lý nghĩ nếu không phải vì mình thì nhị cẩu đã không rời khỏi kinh thành, đã không phải chịu nhiều vết thương như vậy. Thanh ca, ta dám nói xin lỗi, ta sẽ để đại ca đệ đánh chết đệ. Liễu Trầm Thanh đau lòng thì đau lòng, vẫn phải quở mắng. Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lập lòe. Xin lỗi, huynh để đại ca đánh ta đi. Ta là mất khống chế, không nên làm như vậy với huynh. Nhưng mà... Thanh ca, ta không hối hận. Lại là những lời này, đệ thật đúng là... Biết sai không sửa mà. Từ khi nào mà đệ lại học được loại? Thanh ca, huynh không cần răn dạy ta. Chỉ cần ở bên cạnh huynh, lúc nào ta cũng có thể mất khống chế. Có dậy cũng sẽ tái phạm, có lẽ huynh không tin, vốn đệ không muốn như vậy vào lần đầu tiên gặp lại huynh. Nhưng bản thân đệ không thể tự khống chế, huynh thông minh như vậy hẳn cũng hiểu được, người mình muốn mà không được ở ngay trước mặt, sẽ khiến người ta phát điên. Hoắc Phong Liệt lại trầm giọng đáp lại, Liễu Trầm Thanh chán nản, ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt, lại chỉ đối mắt với đôi mắt tràn đầy thâm tình như biển lớn của Hoắc Phong Liệt, cặp mắt kia như tích tụ tình cảm suốt 2 năm qua. Lại càng thêm sâu. Nhất thời Liễu Trầm Thanh lại thực sự không biết nên cảm thấy thế nào. Hoắc Phong Liệt đã thay đổi, chấp niệm với y không hề suy giảm mà ngược lại còn lớn hơn. Nói hắn tẩu hỏa nhập ma cũng không ngoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trầm Thanh cảm thấy không thể thảo luận những chuyện này với Hoắc Phong Liệt được. Nói thêm chỉ khiến bản thân xấu hổ thôi. Tức chết bản thân nói không nên lời. Sao lại bị thương? Sao bị thương lại không dưỡng thương cho tốt, rốt cuộc đệ đang. Bởi vì hiểu rõ huynh đó, Hoắc Phong Liệt đáp một cách hiển nhiên, cái tay đang băng bó của Liễu Trầm Thanh cứng đờ. Hoắc Phong Liệt rũ mắt nhìn tay Liễu Trầm Thanh, lẩm bẩm nói. Ta vừa mới đánh giặc xong, nhận được tin huynh sắp tới, Thanh ca cho rằng ta sẽ không tới gặp huynh trước tên sao. Chỉ cần không chết thì ta chắc chắn sẽ tới, quả nhiên Thanh ca vẫn không rõ tâm ý của ta dành cho huynh sâu nặng đến thế nào. Vậy mà còn trách y, lời này khiến Liễu Trầm Thanh tự nhiên thấy nóng nóng. Cảm giác sau khi gặp lại, cảm xúc của bản thân thực sự đã hoàn toàn bị nhị cẩu khống chế. Sau khi nhận ra điều đó, Liễu Trầm Thanh không cam lòng, chỉ muốn phản kháng, để bản thân bình tĩnh lại. Hành hạ thân thể của mình không phải việc một danh tướng nên làm. Liễu Trầm Thanh lạnh lùng nói, băng bó xong, xoay người dọn dẹp, lại đột nhiên trên ngực của Huyền Giáp có giấu một túi gấm. Túi gấm kia được thêu tinh xảo, không giống vật một nam tử sẽ có. Hơn nữa chỗ giấu nó, nếu Huyền Giáp được mặc trên người thì sẽ kề sát ngay trái tim. Trong đầu Liễu Trầm Thanh lập tức suy đoán thân phận của nữ tử kia, quận chúa, quý nữ, lại nghĩ tới vừa rồi. Hai chữ cha nam lập tức nhảy ra, nhưng lại bị y đè xuống. Dù có bị chó con chọc tức thì cũng sẽ không nghi ngờ nhân phẩm của Hoắc Phong Liệt. Nhưng xét theo logic, Liễu Trầm Thanh đột nhiên vô cùng để ý, gần như là không thể tự khống chế. Duỗi tay làm bộ như đang sắp xếp dọn dẹp, thực tế là tay lại sờ soạng cái túi gấm, nắn nắn đồ vật đựng bên trong, đại não xoay chuyển một lát, một đáp án bật ra. Là tóc, lồng ngực của Liễu Trầm Thanh như bị đụng nhẹ một cá, đột nhiên sau lưng có người ôm lấy y. So với sự điên cuồng lúc trước, lúc này, Hoắc Phong Liệt chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy, như thể đang dựa sát lại gần y vậy. Thanh ca, ta rất nhớ huynh, thật sự rất nhớ huynh, Thanh ca, rời đi 2 năm, ta kiên trì không viết thư cho huynh, hoàn toàn cắt đứt liên hệ, như vậy khi gặp lại, trong lòng huynh, ta có thay đổi không, huynh có nhớ ta không, có chút nào? Để ý đến ta, hẳn là, có để ý đến ta nhỉ, 2 năm không liên hệ, thì ra là thế. Liễu Trầm Thanh cố kỵ vết thương của hắn, không đẩy Hoắc Phong Liệt ra trước mà cứng cổng nói. Chuyện vừa rồi ta không tính sổ với đệ, đừng tưởng đệ đơn phương thích là có thể muốn làm gì thì làm, buông ra. Hoắc Phong Liệt lại không buông tay, cuối cùng huynh cũng chấp nhận ta thích huynh. Hắn vừa cười nhẹ, vừa duỗi tay vòng qua sườn eo của Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh giật mình, còn tưởng Hoắc Phong Liệt thật sự không sợ chết, muốn khiến y hoàn toàn oán hận hắn. Nếu đệ dám sằng bậy, kết quả lại nhìn thấy Hoắc Phong Liệt nâng món đồ treo bên hông mình lên, thiếu chút nữa Liễu Trầm Thanh đã quên mất, sắc mặt thay đổi, khí thế lập tức không còn vững vàng. Đây là, khi ta tiến vào đã nhìn thấy huynh đang sờ nắn nó, mang theo bên người, dù Thanh ca có nói không thèm để ý đến ta cũng không tin. Nói bậy, ta là, vừa vặn lần này tới đây, muốn trả lại cho đệ, sợ làm rơi mất, cho nên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trầm Thanh còn chẳng thể tự giải thích được, thật ra mang theo bên người cũng là vì tôn trọng tấm chân tình tha thiết của thiếu niên, vốn định sẽ tháo xuống trước khi gặp lại, tránh để hiểu nhầm như vậy xảy ra. Kết quả trời xui đất khiến lại vẫn bị thấy được. Thanh ca, nói dối, rõ ràng mấy năm nay vẫn luôn mang theo bên người, cũng chưa từng đổi món khác. Liễu Trầm Thanh tức khắc bị nói cho nghẹn họng. Hơn nữa mấy năm nay, Thanh ca cũng không gặp gỡ bất kỳ ai. Thành chủ của Nam Phong Thành kia muốn gả muội muội cho huynh, lão hầu gia cũng đã đồng ý, huynh lại vẫn cự tuyệt. Thanh ca dám nói không hề có chút liên quan gì đến ta sao? Sắc mặt Liễu Trầm Thanh thay đổi mấy lần, trong lòng muốn phản bác, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Không phải bởi vì Hoắc Phong Liệt, chắc chắn không phải, chỉ là y cũng không biết là vì cái gì, chỉ là không muốn tìm ai mà thôi. Mà chính vì 2 điểm này, 2 năm đầy gian nan đối với Hoắc Phong Liệt mới không còn khó chịu đựng như vậy. Hắn cảm thấy hết thảy đều có tác dụng, hắn có cơ hội, đại khái cũng là bởi vì trong tiềm thức cảm thấy như vậy, dù bản thân có quá mức hơn thì người trong lòng cũng sẽ không thực sự làm quyết liệt với hắn, mới dễ dàng mất khống chế như vậy. Bỏ đi yếu tố đệ, dù Thanh ca không thích hắn, trong lòng cũng sẽ không thể hoàn toàn không có dấu vết của hắn. Hoắc Phong Liệt càng nghĩ càng nhịn không được mà muốn hôn người trong lòng. Thanh ca, ta thích huynh, thật sự rất thích huynh, Thanh ca, chừng nào thì huynh mới có thể thích ta, ta không muốn mỗi lần đều mất khống chế như vậy, ta muốn chúng ta có thể lưỡng tình tương duyệt, ta muốn. Lại đột nhiên nghe được một tiếng, kỳ quái, sao đệ lại biết? Những chuyện này ta chưa từng đề cập tới trong thư ta viết gửi đại ca đại tàu của đệ mà, sao đệ lại? Huống chi có hơn phân nửa thời gian y đều không ở kinh thành. Những việc như đeo ngọc bội, không đi xem mắt, Nam Phong Thành. Hoắc Phong Liệt cứng đờ, nhẹ nhàng buông Liễu Trầm Thanh ra. Liễu Trầm Thanh quay đầu lại, sắc mặt bất thiện nhìn Hoắc Phong Liệt. Đệ, phái người tới theo dõi ta, vẫn luôn theo dõi ta suốt 2 năm, cách chương.